Mùa hè 1984, ôn tình, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên không chịu nổi là Lý Chi Huyên sau một lần nữa bị Lục Kính Niên nhìn chằm chằm suốt đường về ký túc xá. Cuối cùng cô ấm ức bỏ lên giường ôn tình đang đọc sách trước khi ngủ thì sững người, trước N, G, Ự, C bỗng dưng có thêm một cái đầu xù xù. Miệng còn lẩm bẩm, đáng sợ quá, tình tình ơi. Đáng sợ quá, tớ cứ nhìn thấy mắt anh ta là lại muốn ném B, O, M xăng vào anh ta. Cứ thế này, tớ nhất định sẽ bị trường đuổi học mất. Ôn tình đặt sách xuống, đưa tay xoa đầu bạn. Thực ra vừa rồi cô cũng đang nghĩ, Lục Kính Niên cứ ở lại trường mãi cũng không phải cách. Dù các bạn học khác không quen anh, nhưng đối với mấy người bạn cùng phòng thì cuối cùng cũng không hay lắm. Lời của Lý Chi Uyên càng khiến cô quyết tâm giải quyết triệt để vấn đề này. Tớ sẽ xử lý nhanh thôi. Cô vỗ nhẹ lưng Lý Chi Uyên, nở một nụ cười khiến người khác yên tâm. Sau đó, cô trở mình xuống giường, đi xuống lầu. Bên ngoài ký túc xá, Lục Kính Niên đứng bên đường, thẳng tắp như một cây bạch dương. Ôn tình hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, làm cho biểu cảm của mình trông càng bình tĩnh và xa cách hơn. Từ lúc cô xuất hiện, ánh mắt Lục Kính Niên chưa từng rời đi. Mãi đến khi ôn tình từng bước đi đến trước mặt anh. Ánh mắt chạm nhau, tim anh khẽ run lên một cách khó nhận ra. Yết hầu chuyển động, cuối cùng anh là người mở lời trước. Muộn thế này rồi, sao em lại xuống đây? Ôn tình không trả lời câu hỏi của anh, mà thản nhiên hỏi ngược lại. Muộn thế này rồi, sao chú nhỏ vẫn còn ở đây? Anh đã xin phép đơn vị và nhà trường được nghỉ thăm thân, chỉ có một tuần thôi. Em không muốn gặp anh. Thì anh đứng nhìn em thêm một chút. Chú nhỏ, em không hiểu. Ôn tình nhìn thẳng vào anh, dường như muốn xuyên qua đôi mắt này để nhìn rõ xem người trước mặt rốt cuộc đang nghĩ gì. Vẻ mặt Lục Kính Niên thoáng kinh ngạc. Gì cơ? Ôn tình nhìn đôi mắt ấy, sự lạnh lùng trong đó tan đi, thay vào đó là sự ấm áp đã lâu không thấy. Tại sao chứ? Là vì chắc chắn cô thật sự không thích anh nữa, nên lại quyết định đối xử tốt với cô như trước kia sao? Nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn không cần nữa rồi. Ôn tình yêu anh, kính trọng anh, người mà trong mắt không có một chút tì vết nào, đã C, H, E, T trong vụ nổ ở kiếp trước rồi. Chú nhỏ, em đã nói sẽ không dây dưa với chú nữa. Tại sao chú còn làm những chuyện này? Lúc em ở đây thì chú coi em như không thấy. Em đi rồi, chú lại lặn lội đường xa đến tìm em. Chú nhỏ, em thật sự không hiểu tại sao chú lại làm vậy. Em đã thuận theo ý chú rồi, chú làm vậy là có ý gì? Ánh mắt cô bình tĩnh thản nhiên, như thể đã biến thành một người khác. Khiến Lục Kính Niên cảm thấy vô cùng xa lạ. Tình tình, trước đây em sẽ không nói những lời này. Ôn tình đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, nhìn Lục Kính Niên với ánh mắt có thêm chút nghi hoặc và mờ mịt. Chú nhỏ, trước đây chú sẽ không vì người khác mà bỏ mặc em, sẽ không cố tình lờ em đi trước mặt người khác. Càng không ép em ăn thứ em không ăn được. Vậy nên, cái trước đây mà chú nói là trước đây nào? Là trước khi chú cố tình làm tổn thương em để đẩy em ra xa? Hay là trước khi em chưa từ bỏ, luôn chạy theo chú? Chú nhỏ, trước đây, chỉ là trước đây mà thôi. Chương 19 đến lúc này, Lục Kính Niên cuối cùng cũng nhận ra rằng, đối với đoạn tình cảm này, đáng lẽ phải có cách xử lý tốt hơn, nhưng anh lại chọn cách tệ nhất. Anh mấp máy môi, không dám nhìn thẳng vào mắt ôn tình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình tình, xin lỗi em, không sao, em tha thứ cho chú rồi. Câu trả lời của ôn tình khoan dung đến lạ thường. Ánh mắt Lục Kính Niên lóe lên niềm vui, không thể tin được mà ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, câu nói tiếp theo của ôn tình lại đẩy anh xuống địa ngục. Cũng mong chú tha thứ cho sự dây dưa không hiểu chuyện trước đây của em. Sau này em sẽ không xuất hiện nữa. Chú cũng không cần bận tâm đến em. Em sẽ chúc phúc cho chú và Thẩm Thanh Thanh trăm năm hòa hợp, con cháu đầy đàn. Chú nhỏ, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Nói xong, ôn tình quay người định đi, lại bị Lục Kính Niên níu lại, ôm chặt vào lòng. Không phải đâu tình tình, em nghe anh giải thích, anh và Thẩm Thanh Thanh không như em nghĩ đâu, anh. Chúng anh chẳng có gì cả, chỉ là hôm đó em đến đơn vị tìm anh tưởng. Anh và cô ấy không thật sự hẹn hò, chỉ là muốn lừa em, để em biết khó mà lui. Anh biết cách xử lý sai lầm của mình đã làm tổn thương em, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của anh. Tình, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Cách Trương.